Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 212, chặt đứt cũng được. Cái này thiên địa ai dám như thế đối với lão tử? Sesshomaru nổi giận, quát lên một tiếng lớn, chợt đem thân thể bắn lên, đồng thời một bả vươn bàn tay to hướng Hồng Hải Nhi cổ chộp tới. Hồng Hải Nhi sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Sesshomaru sẽ biết ra tay với hắn, thế nhưng hắn giàu gì cũng là yêu thánh nhất lưu. Chợt một cước đoán muốn Sesshomaru bụng dưới, lại không nghĩ rằng Sesshomaru không trốn không né, cứng rắn xinh xinh bị hắn một cước này. Nhất khắc, Sesshomaru bàn tay to đã bóp cổ của hắn. Chưa từng có một lần tử vong là cách hắn gần như vậy. Hồng Hải Nhi đè nén sợ hãi trong lòng, nói: Sesshomaru, ngươi nếu như giết ta, sẽ không sợ cha ta trách tội sao? Ha ha, ngươi còn biết ta là thúc thúc ngươi, còn biết ta cùng với phụ thân ngươi là anh em kết nghĩa à? Sesshomaru cười lạnh nói, trong mắt hàn mang bùng lên. Hồng Hải Nhi không thể nghi ngờ là đã đem hắn làm tức giận. Đối với hắn mà nói, làm tức giận hắn giả. Sát sát sát, ngươi làm sao từng coi ta là làm là của ngươi thúc thúc? Sesshomaru giễu cợt nói, đại thánh không thể, đại thánh dừng tay a. Nhưng vào lúc này, trong sơn động có vội vội vàng vàng đi tới vô số thân ảnh. Chính là các lộ yêu vương. Sesshomaru lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt, nói, các ngươi là ai, muốn xen vào việc của người khác? Chúng yêu vương cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này a. Nha, lúc đầu cái này Hồng Hải Nhi thái độ liền không được. Chết cho phải đây, thế nhưng không tìm đường chết thì không phải chết. Hết lần này tới lần khác bọn họ chính là ở đây. Nếu như con bò biết được bọn họ trơ mắt nhìn Hồng Hải Nhi bị giết chết, ước đoán trực tiếp sẽ biết cùng bọn họ kết thù riêng. Ta chính là độc giác hủy, ta chính là kim ngư, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, vô số yêu vương tất cả đều là bế danh hiệu của mình. Lại không nghĩ rằng, ở nghe bọn họ từng cái báo danh song hào về sau, Sesshomaru nhìn phía ánh mắt của bọn họ cũng thay đổi. Đó là nhìn thức ăn nhãn thần. DXXCMN, người đó là cái gì nhãn thần? Nhất thời các lộ yêu vương đều là nhịn không được sợ run cả người. Hổ lực đại tiên cố nén trong lòng lạnh ý, nói, đại thánh, cái này Hồng Hải Nhi chính là Ngưu Ma Vương con, mà Ngưu Ma Vương lại là huynh đệ của ngài. Người xem, ta biết. Sesshomaru mặt không chút thay đổi đắc đạo, nhưng là chẳng cần biết hắn là ai, chọc ta đều phải bị nghiêm phạt. Thế nhưng nể tình, Sesshomaru bản ý là muốn cứ tính như vậy. Loại này sự tình xuất hiện tại hắn thân thực sự là bất khả tư nghị. Thế nhưng kế đó sở phát sinh sự tình lại hoàn toàn làm cho hắn bạo tẩu. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi thừa dịp Sesshomaru lực chú ý không phải tại chính mình chi tế, chợt nắm Hồng Anh Thương một cái liền đâm vào Sesshomaru lồng ngực. Vèo, và cua tê xích được tuyển chọn, nhân tiên huyết văng khắp nơi. Hồng Anh Thương trực tiếp đem Sesshomaru thân thể xuyên thấu, thân thương đúng là trực tiếp bị nhuộm đỏ. Muốn chết? Sesshomaru sắc mặt dữ tợn, thanh âm trầm thấp nói, giờ khắc này bốn phía vắng vẻ không tiếng động, không còn có yêu vương lên tiếng ngăn cản. Bởi vì Hồng Hải Nhi làm ra sự tình không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ, mượn lấy bọn họ rời đi Sesshomaru lực chú ý, ngay sau đó đánh lén, hoàn toàn chính là đang lợi dụng bọn họ. Trong lúc nhất thời, chúng yêu vương trong lòng đều là bực bội. Tốt, ngươi đã cố ý muốn tìm chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Còn như Ngưu Ma Vương, ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy yêu vương, hắn còn có thể từng bước giết tất cả hay sao? Nghĩ tới đây, chúng yêu vương càng là kiên định ý nghĩ trong lòng. Từng tái bắt đầu khoanh tay xem. Cút, Sesomaru một tái tát đánh ra, trực tiếp phiến ở Hồng Hải Nhi mặt, bởi vì hắn tận lực nắm trong tay lực đạo, vì vậy ngược lại cũng không có xuất hiện máu gì tinh tràng cảnh. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi mãnh phun một cửa tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, trực tiếp nện ở vách núi, chợt quăng ngã đi, cả khuôn mặt đều sưng lên. Nhìn nữa Sesomaru, cũng là sắc mặt có chút khó coi. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Hồng Hải Nhi dĩ nhiên sẽ ra tay đánh lén mình. Lúc đầu trong lòng ta đã có bỏ qua ngươi dự định. Thế nhưng ngươi lại cứ càng muốn ra tay với ta. Nói đến đây, Sesomaru cười lắc đầu, thản nhiên nói, nhìn tới, cảm tình loại vật này thật sự chính là liên lụy a. Đã như vậy, chặt đứt cũng được. Sesomaru trong mắt lóe lên một xích hồng. Nhất thời hết thảy yêu vương đều là nhịn không được lui về phía sau một bước. Nhìn phía Sesomaru trong mắt đúng là tràn đầy kiêng kỵ. Một cái mất trí người không đáng sợ. Thế nhưng một cái sở hữu thực lực cường đại phát dồ người là tuyệt đối đáng sợ. Nhất là không có liễu tình cảm ràng buộc. Đối với Sesomaru nói, bọn họ không có có chút hoài nghi. Hồng Hải Nhi dùng răng từ mà đứng lên, tựa ở tường, một tay che cùng với chính mình sưng nửa bên mặt, vừa chỉ Sesomaru mắng, chó má, ngươi, bất quá là một con cẩu yêu mà thôi. Chỉ bằng ngươi xứng sao cùng cha ta kết bái. Từ đầu với đuôi, ngươi ở đây ta trong mắt phụ thân cũng bất quá là một con chó mà thôi. Nghiệt tử, câm miệng. Đang ở Sesomaru sắc mặt cực kỳ âm trầm thời điểm, một đạo như thanh âm như sấm vang lên. Chúng yêu vương đều là theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một đầu châu thân người ra hỏa đang bay tới nơi này. Không phải Ngưu Ma Vương thì là người nào? Vô số chúng yêu vương chào hỏi. Ngưu Ma Vương bước đi trước, một tay lấy Hồng Hải Nhi xốc lên, ném tới Sesomaru trước mặt. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiền đệ, cái này nghiệp chướng tùy ý ngươi xử trí. Sesomaru chỉ là cười, không nói lời nào. Trong lúc nhất thời, Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Nếu như Sesomaru tức giận, hắn còn cảm thấy không có gì. Dù sao đã tư không thường thấy. Thế nhưng Sesomaru không có chút nào tức giận, ngược lại là đang cười. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không khỏi có chút mau cốt tủng nhiên. Ngươi cái này cầu yêu. Đi chết đi. Khác Ngưu Ma Vương không tưởng được là. Hồng Hải Nhi dĩ nhiên dùng răng từ mà sợ lên. Hướng về phía Sesomaru chính là một cái tam muội chân hỏa. Sesomaru nhãn thần đột nhiên lạnh. Thế nhưng miệng nụ cười cũng là không thay đổi chút nào. Chỉ thấy tam muội chân hỏa sắp tới đem công kích được Sesomaru lúc lại phảng phất như gặp phải. Cái gì là chắn một dạng, bị chắn bên ngoài, nhất thời Ngưu Ma Vương giận dữ. Một cước hung hăng đá vào Hồng Hải Nhi thân, trực tiếp đem đạp lăn. Trong miệng ngạch hung hăng mắng, nghiệp chướng, lần đầu tiên, hắn đối với Hồng Hải Nhi như vậy tức giận, nhất định chính là không biết phân biệt. Không thấy được phụ thân hắn liên tiếp ở chỗ này chịu nhận lỗi thế này. Nói xin lỗi ta, Ngưu Ma Vương trừng mắt hai như chuông đồng cao thấp vậy con ngươi. Cả giận nói, cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.